1992, phá trận. Tinh không kiếm tuy rằng tán phát ra song chấn động làm người cảm giác sởn cả tóc gáy, nhưng lúc này 12 vị ma thần vận chuyển chư thiên 12 thần sát đại trận, sức mạnh cường đại hơn bao giờ hết, cũng không nhận thức vì là sức mạnh của chính mình có thể so với này cái gọi là chư thiên tinh thần đại trận yếu. Hắc. 12 vị ma thần cùng nhau một tiếng quát lớn, chỉ thấy cái kia ma thần trong tay sát khí hội tụ, hô hấp một cái thâm thúy u ám phủ đầu ngưng tụ, này phủ đầu cao ngang ở trượng, thần uy hiển hách, không biết tên phủ văn xoay chuyển bất định, vốn lượn không ngớt. Khai thiên tích địa. Tinh không kiếm. Khai thiên tích địa là chư thiên thần sát đại trận bên trong chiêu thứ nhất, cũng là tất cả chiêu số khởi thế. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp chư thiên vạn giới, chỉ thấy mây mở sương tan, chư thiên tinh đấu hiển lộ ra, các vị yêu thần miệng phun máu tươi bị bắn bay, năm vị long quân thân thể bị chém gãy, trở thành hai tiết, rơi rụng với tứ hải bên trong. Chư thiên tinh đấu đại trận bị phá, bị một búa đầu phách mở, duy có thân cao vạn trượng người khổng lồ đứng ngạo nghễ tinh không, trong tay chấp nhất một cái ma khí ngất trời phủ đầu, uy chấn đại thế giới. Chẳng lẽ yêu tộc bại vong, 12 vị ma thần thắng rồi? Các vị quan chiến người trong bóng tối nói thầm, từng đôi mắt nhìn về phía tinh không. Bất luận là yêu tộc thủ thắng, ma thần bộ tộc chiến bại, vẫn là ma thần bộ tộc thủ thắng, yêu tộc chiến bại, đều không phải là các vị cường giả muốn thấy được, lưỡng bại câu thương đối với mọi người tới nói, mới là kết cục tốt nhất. Sẽ không phải đúng là ma thần bộ tộc thủ thắng đi, dù sao cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận là Hồng Quân tự tay thôi diễn, truyền thụ cho ma thần bộ tộc, muốn nói có thể ép tới quá yêu tộc đại trận một đầu, nhưng cũng nói được Thái Thủy giáo tổ xoa xoa mũi. Không ổn, không ổn a, như là ma thần bộ tộc thủ thắng, có thể nhất thống chư thiên, cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận uy năng mọi người rõ như ban ngày, chúng ta cái kia là đối thủ Hồng Quân, kẻ này hại người rất nặng a. Thái Nguyên giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tinh không, ma thần bộ tộc như là lúc này thủ thắng, chư thiên vạn giới lần thứ hai nhất thống, cũng sẽ không có chúng ta cơ hội. Hồng Quân tính toán chuyện này là sao mà Thái Hoàng giáo tổ tức giận mũi đều phải sai lệch, nhìn các vị yêu thần nện ở trên ngôi sao chậm chạp không có động tĩnh, các vị long quân rơi vào tứ hải, không gặp tiếng vang, các vị giáo tổ nhưng la gấp gáp. Như là ma thần bộ tộc thủ thắng, chúng ta có muốn hay không lúc này ra tay đánh lén, đánh cái kia ma thần bộ tộc trở tay không kịp. Không đúng, ngươi nhìn ma thần ngực thái dịch giáo tổ trong tay thưởng thức mai rùa trong nháy mắt ngừng lại, âm thanh gấp gáp. Các vị giáo tổ nghe vậy cũng là cùng nhau sững sờ, dồn dập hướng về kia người khổng lồ nhìn lại. Âm ti bên trong, lúc này quỷ chủ ở bên trong các vị cường giả đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào người khổng lồ kia, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chờ thắng bại tin tức. Âm ti thái tử đã không thấy tung tích, nghĩ đến là lẫn vào yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến chiến trường. Đại huynh, như là ma thần bộ tộc thủ thắng, nên làm thế nào cho phải ma thần bộ tộc không tu hồn phách, tuổi thọ không câu nệ âm ti quản hạt, thật sự là thiên địa ưu ác tính thiện ác, cường giả nói. Quỷ chủ cười lạnh, quản nhiều như vậy làm cái gì, nơi này là âm ti, dương thế nhiều cường giả như vậy, làm sao sẽ đem hỏa thiêu đến âm ti Hồng Quân lung tung làm dối, nếu là thật gọi ma thần bộ tộc thủ thắng, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. 33 tầng trời ở ngoài ngày, Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú một bên tế luyện tỏa yêu tháp, một bên tìm hiểu thiên ý như đao, quần quận không ngừng cắn nuốt trong thiên địa thải kiếp lực lượng. Đông nhiên Ngọc Thạch lão tổ nhảy dựng lên, ngạc nhiên nói, Hồng Quân không song không song ma thần bộ tộc thủ thắng. Nay về có thể nguy rồi, một khi ma thần tộc thủ thắng, há còn có chúng ta đường sống chư thiên vạn giới nhất thống. Đang ở trước mắt Ngọc Thạch lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, Hồng Quân, ngươi đừng ngồi, nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp, tất cả những thứ này có thể đều là ngươi quấy nhiễu đi ra. Âm ý cái gì thế, ngươi cũng sống mở âm ý triệu năm, làm sao điểm ấy tính tình cũng không có. Ngọc Độc Tú không nhịn được nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, trời sập không tới, ngươi chậm rãi nhìn là được. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói ánh sao từ cái này ma thần trong cơ thể bạo phát, đạo đạo kiếm khí phảng phất là từng cái tinh hà tự ma thần trong cơ thể phá thể ra, đem cái kia ma thần ngàn đao bầm thây, một tiếng vang thật lớn, ma thần nổ ra, 12 vị ma thần phảng phất là phá bố hoa hoa một loại bị quẳng, ngã vào mãng hoang trong đất. Này sáu, như vậy biến cố, cả kinh mọi người là trợn mắt mất mồm, Ngọc Thạch lao tổ che miệng, hóa ra là lưỡng bại câu thương, may nhơ ta mất công lo lắng một phen. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, bây giờ các vị yêu thần cùng ma thần quyết chiến có một kết thúc, đón lấy chính là song phương thủ hạ cường giả chém giết, hay là có thể sửa đổi chiến cuộc, bất quá theo Ngọc Độc Tú, cơ hội như thế cũng không lớn. Hồng Quân gầm lên giận dữ, chấn động Ngọc Kinh Sơn, người chưa tới mùi thuốc súng đã rất xa chuyển tới, Ngọc Thạch lao tổ một cái cơ linh, trong nháy mắt bỏ chạy, một cổ hương phong truyền đến, chỉ thấy hồ thần trên mặt cha y khe tờ, phảng phất là hoa miêu giống như vậy, trên đầu chợt thuận sợi tóc hỗn loạn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, quanh thân quần áo càng là thiếu một khối, da thịt cháy đen, cực kỳ sinh một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, lại như vậy. Rách nát. Chủng tộc đại chiến trước mặt, ngươi tới ta đây Ngọc Kinh Sơn làm cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần, bất động thanh sắc thu hồi tỏa yêu tháp. Hồ Thần chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, nhất định phải yêu tộc cùng ma thần bộ tộc lưỡng bại câu thương, ngươi mới vui vẻ có phải là? Đúng ta sáu. Hồ Thần trong nháy mắt không nói gì, vạn vạn không nghĩ tới, Ngọc Độc Tú thừa nhận thẳng thắn như vậy, không dựa theo lẽ thường xuất bài, lại gọi Hồ Thần trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cao ý gì. Chỉ sơ ngươi đa nhờ mờ dô ý chủ ý. Hồ Thần âm thanh lạnh lẽo, chúng ta yêu thần có thể chống chọi ma thần, yêu tộc đại trận có thể chống chọi chư thiên thần sát đại trận, nhưng ta yêu tộc bộ hạ cũng không phải ma thần bộ tộc đối thủ, ma thần bộ tộc vẫn đục khí quá lợi hại, nếu là không có biện pháp khắc chế, chỉ sơ ngày sau chư thiên vạn giới đều phải lưu lạc với ma thần bộ tộc trong tay, mà ngươi chính là chư thiên vạn tộc tội nhân. Nghe Hồ Thần, Ngọc Độc Tú hai mắt nhìn về phía chiến trường, đúng là như Hồ Thần từng nói, ngàn tỷ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chém giết đến đồng thời, ma thần bộ tộc thân thể trải qua hai lần cường hóa, đi qua vẫn đục khí rèn luyện, mạnh hơn yêu tộc không biết bao nhiêu lần, song phương chém giết, yêu tộc đã từ từ ở hạ phong. Chuyện này ngươi nhất định phải cho bản tọa một câu trả lời, không phải vậy ngày sau yêu tộc luôn hãm, ma thần bộ tộc nhất thống chư thiên, chỉ sơ ngươi cũng chưa chắc dễ chịu. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, cũng không đi sửa lại quần áo. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, lấy ra khăn lụa, vì là Hồ Thần xoa xoa khuôn mặt, sửa sang một chút quần áo, lược sửa lại một chút sợi tóc, sau đó chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới chủng tộc đại chiến, thật lâu không nói. Ngươi nói thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần. Yêu tộc trừ phi là sa đọa hóa thành ma thần, không phải vậy chỉ bằng vào ngôi sao gia trì, rất khó địch nổi ma thần bộ tộc đại quân. Tất cả những thứ này đều là ngươi tính toán, ngươi nên nhất quá là rõ ràng. Hồ Thần trừng mắt Ngọc Độc Tú, nếu không phải là không bắt được Ngọc Độc Tú, Hồ Thần sớm đã đem Ngọc Độc Tú cho cắn chết. Ngọc Độc Tú cau mày, ngươi liền không nghĩ tới có thể giải quyết chuyện này biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là tăng cường ta yêu tộc thân thể cường độ, ngươi có thể hay không làm được? Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú. Không làm được. Ngọc Độc Tú trả lời thẳng thắn dứt khoát, yêu tộc muốn phải cường đại thân thể, chỉ có thể nhật tích nguyệt lui lấy lực lượng ngôi sao điêu luyện thân thể. Ai đều làm không được đến gia tốc. Thứ hai, chính là để cho ma thần bộ tộc bộ hạ giảm thiểu. Hồ Thần nói. Giảm thiểu? Ngọc Độc Tú thay đổi sắc mặt, nhiều như vậy bộ hạ, ngươi kêu ta đi đánh giết, đây nên là bực nào đại nhân quả, nhất định chính là vạn kiếp bất phục, các vị ma thần nhất định sẽ cùng ta không chết không thôi. Ta hiện tại chỉ có này hai cái biện pháp, bây giờ chiến trường tình huống ngươi cũng thấy đấy, yêu tộc trong thời gian ngắn điều động không được chư thiên tinh to bằng cái đấu chiến, áp chế không nổi ma thần bộ tộc đại quân. Rất nhanh ma thần bộ tộc đại quân liền hội công chiếm từng vì sao, sau đó thành lập căn cứ địa, tiếp dẫn khắp mặt đất hô nở vẫn đục sát khí, đến thời điểm nhưng là triệt để trưởng, ngươi cũng chưa chắc có thể bình định, chơi cờ người. Hồ Thần phía sau chơi cờ người ba chữ cắn. Đặc biệt sâu nặng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không biết làm ngươi những con cờ này đem đại đao gác ở ngươi trên cổ thời gian, ngươi sẽ là vẻ mặt gì? Hồ Thần lời ấy, những câu chu tâm, nhìn hai tộc vật lộn khí vận chân long, Ngọc Độc Tú thật lâu không nói. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.